Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, cái này, liền là huyền diệu trạng thái. Canh, 4, tiến về vận chuyển bộ trên đường. Hứa Thanh đi ngang qua ngày đó ý đồ hại chính mình Lục Phong cửa hàng. Tại cái này cửa hàng cửa ra vào, Hứa Thanh bước chân dừng lại một chút, gần như tại hắn dừng lại một cái chớp mắt. Theo bốn phía đám người kính sợ, cửa hàng bên trong trưởng quỹ cùng hỏa kế, sắc mặt trước chỗ chưa có đại biến, phi tốc chạy ra run rẩy ở nơi đó quỳ xuống lại. Xin ra mắt tiền bối, Hứa Thanh lạnh lùng xem lên trước mặt cái này người trưởng quỹ. Không nói chuyện, mồ hôi lạnh theo trưởng quỹ cái trán tích rơi trên mặt đất. Sau lưng của hắn đã triệt để ướt đẫm. Giờ phút này đáy lòng hoàng sợ đến cực gây nên nguy cơ sinh tử cảm giác vô cùng mãnh liệt. Hắn nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến cái này Hứa Thanh thế mà trúc cơ. Trước đó thời điểm hắn sợ hãi chính là đệ thất phong nhị điện hạ. Đối Hứa Thanh nơi này không chút để ý. Dù sao hắn thân là trưởng quỹ, là Lục Phong Nhàn Vân chấp sự tùy tùng, sơn hạ đệ tử không có người nào dám động hắn. Nhưng nếu đối mới cũng là trúc cơ, hắn không cho rằng từ gia chủ tử hội sẽ bởi vì chính mình cùng cảnh trúc cơ trở mặt. Giờ khắc này ở hắn run rẩy bên trong, Hứa Thanh thu hồi mục quang, không có mở miệng rời đi nơi đây. Cho đến hắn đi, cái này trưởng quỹ cả người co quắp ở nơi đó, cảm thấy mình tại sinh tử chi gian xoay một vòng. Hứa Thanh không giết hắn, bởi vì có chút đắt. Mặt khác hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Dù sao đối phương phía sau Nhàn Vân Tử, Hứa Thanh đã sớm theo Kim Cương Tông lão tổ nơi đó đào ra, thậm chí cũng khắc ở chính mình trên thẻ tre. Nhưng hắn còn không có tìm được cơ hội. Giờ phút này đem chuyện này để ở một bên, Hứa Thanh cũng rốt cục biết vì cái gì trước đó chính mình tại Sơn Hạ gặp phải trúc cơ không nhiều. Nguyên nhân, bởi vì trúc cơ xuất hiện, đưa tới gợn sóng quá lớn. Đi tới đó, đều là vô số ánh mắt tụ vào. Trừ phi là bản thân cao điệu chi nhân, bằng không mà nói loại trạng thái này sẽ cho người cực kỳ khó chịu. Nhất là Hứa Thanh yêu thích đi tại trong bóng tối. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, để hắn vô pháp cũng không muốn đi thích ứng. Trên thực tế đệ thất phong trúc cơ đều là theo sơn hạ giết ra tới âm trầm hạng người, tự nhiên cũng không thích dạng này. Những người khác là thế nào làm? Hứa Thanh trầm ngâm, đáy lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Trong suy tư, Hứa Thanh một đường tăng thêm tốc độ, thẳng đến Vận Thâu Ti. Trên đường tới hắn đã cho Trương Tam truyền âm hỏi ý. Đối mới đã hồi trở lại, ngay tại Vận Thâu Ti bên trong. Thế là làm Hứa Thanh đến Vận Thâu Tỉ về sau, hắn xa xa đã nhìn thấy một thân đạo bào màu xám Trương Tam. Còn có hắn bên cạnh đã trải qua mọc ra nửa người dưới, đồng dạng mặc đạo bào màu xám đội trưởng, vận chuyển bộ bên trong công tác tạp dịch. Không cảm giác được hai người này có cái gì khác biệt. Có thể Hứa Thanh tấn thăng trúc cơ đằng sau cảm giác so trước đó mạnh quá nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra hai người này đều đã tấn thăng trúc cơ. Chỉ bất quá đều nội liễm lấy khí tức. Giờ phút này bọn hắn ngồi xổm ở trên bao cát. Một cái hút thuốc ống, một cái ăn quả táo. Dương quang lạc trên người bọn hắn, đêm kia thân đạo bào màu xám chiếu rọi xuất hiện một chút lộng lẫy sắc thái. Hứa Thanh đến hấp dẫn bọn hắn mục quang, nhất là chú ý tới Hứa Thanh đạo bào màu tím về sau. Đội trưởng trên mặt lộ ra đắc ý, Trương Tam thì là thở dài. Ngươi thua, đội trưởng vui vẻ hướng về Trương Tam mở miệng. Trương Tam lấy ra một mai linh thạch cho đội trưởng. Hứa Thanh mắt thấy một màn này, đáy lòng đối với trước đó chính mình đối trúc cơ hạ sơn suy đoán có xác thực định. Hứa Thanh, ngươi làm sao đem tử bào mặc vào? Chúng ta thất huyết đồng sơn thượng trúc cơ, trừ phi đại sự, nếu không đều không mặc tử bào. Quá chói mắt, Trương Tam chất phác cười một tiếng, khắp khuôn mặt là thân thiết chi ý. Dù là bây giờ trúc cơ, có thể hắn vẫn là không cách nào quên thi đấu bên trong Hứa Thanh hung tàn. Sở dĩ thái độ rất nhiệt tình, cũng cáo chi Hứa Thanh mình cùng đội trưởng không có xuyên tử bào nguyên nhân. Ngươi sau khi trở về nhanh đổi đi đi, mặt khác khác, đừng, tổng lại sơn thượng nhiều tịch mịch a. Ngươi có phát hiện hay không, kỳ thật ở tại sơn thượng trúc cơ không có mấy cái. Ta và ngươi nói, bọn hắn những này âm người, từng cái đại đều mặc hôi pháo giấu ở sơn hà, ẩn nấp khí tức, nơi này chủ thành phồn hoa náo nhiệt, bao nhiêu thuận tiện a. Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu, còn như đội trưởng, giờ phút này giống như cười mà không phải cười, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, mở miệng cười, Hứa Thanh trước ngươi nói không định tự gặp được mặc hôi pháo trúc cơ. Chỉ bất quá chính ngươi không biết thôi. Chúng ta đệ thất phong không có mấy người như Lý chấp sự như thế cả ngày tử sắc bay tới bay lên. Nhưng hắn cũng là theo Triệu trưởng lão sau mới như vậy. Còn như Trương Vân Sĩ kia là công việc cần. Nghe nói hắn tự yêu thích tiếp đãi người mới. Mặt khác, đội trưởng nói đến đây, cắn một miệng lớn quả táo, tàng hắng một cái, Hứa phó ti. Ngươi thiếu bản ti dáng dấp 1 vạn linh thạch, lúc nào còn a. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đội trưởng liếc mắt, trên người đối phương ba động bây giờ dùng hắn trúc cơ tu vi đi xem, cùng đã từng đồng dạng, đều là nhìn không thấu. Ti trưởng, Hứa Thanh hỏi một câu. Đúng a, ta sau khi trở về được bổ nhiệm làm bộ hung ti ti trưởng a. Hứa phó ti, ngươi phải nắm chặt thời gian kiếm linh thạch, bản ti trưởng gần nhất trong tay có chút gấp. Đội trưởng trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nhìn xem Hứa Thanh, tựa như muốn xem đến Hứa Thanh hâm mộ. Chúc mừng đội trưởng. Hứa Thanh quét mắt đội trưởng hoàn chỉnh thân thể, lần này không cần đối phương nhắc nhở, mở miệng hồi trở lại ứng. Ha ha, Hứa phó ti ngươi như thế nói chuyện phiếm, bản ti trưởng tự vui vẻ, bất quá ta muốn uốn nắn ngươi thoáng cái, muốn hô ta ti trưởng. Được rồi đội trưởng, Hứa Thanh gật đầu. Ti trưởng, đội trưởng hung hăng cắn khẩu quả táo. Cải chính, ân, Hứa Thanh gật đầu, từ trong túi xuất ra 3 cái quả táo lớn, cho đội trưởng cùng Trương Tam một người một cái. Trương Tam mở miệng cười, hai người chớ ồn ào. Hứa Thanh ngươi pháp chu ta cho ngươi luyện xong, một hồi ta dẫn ngươi đi xem. A, lần này chúng ta 3 cái đều có thể chúc cơ thuận lợi trở về. Suy nghĩ một chút, thật đúng là dường như đã có mấy đời. Không nghĩ tới, ta Trương Tam cũng có trở thành chúc cơ một ngày. Nghe nói thi đấu kết thúc sau rất nhiều người đều tại chúc cơ. Đinh Tiêu Hải đoạn thời gian trước tại trong tông môn trúc cơ thành công. Trương Tam cảm khái, ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc, người khác vì phát tài đi liều, hắn vì cái phá hạch tâm đệ tử thân phận đi liều. Kết quả vừa mới cầm tới tựu trúc cơ, hạch tâm lấy không, đội trưởng ăn Hứa Thanh cho quả táo lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hai người các ngươi có thể đừng như vậy a. Hứa phó ti còn tốt, gia hỏa này một lòng chỉ là phát tài, sẽ không ý thức nóng lên. Trương Tam ngươi có thể phải chú ý, ta và các ngươi nói. Ta gần nhất đang suy nghĩ hoạch định một đại kế, bây giờ đang thu thập tin tức. Một khi ta chỉnh lý xong, ta mang các ngươi đi làm một phiếu siêu cấp lớn, lần này so câu anh huyết nhục còn muốn đủ sức lực. Đội trưởng nói đến đây, trên mặt bày ra thần bí hề hề bộ dáng, trong mắt nhảy lên điên cuồng. Trương Tam lập tức cảnh giác, Hứa Thanh cũng là trong lòng đề phòng. Hai người đây là biểu tình gì? Đội trưởng trừng mắt, không cùng các ngươi nói, ta còn muốn đi sưu tập tin tức chờ ta chuẩn bị xong. Bất quá hai người các ngươi tu vi quá yếu, muốn mau chóng hình thành mệnh đăng, có mở ra huyền diệu trạng thái năng lực, không phải vậy tham dự không được kế hoạch của ta. Đội trưởng nói, đứng lên thân, huyền diệu trạng thái đến cùng là cái gì? Hứa Thanh hỏi một câu, hắn trúc cơ đằng sau chỗ xem chỗ nghe nhiều nhất liền là cái này huyền diệu trạng thái. Hắn mặc dù am hiểu hắn lý luận, có thể nhưng chưa từng thấy qua. Trương Tam cũng là hiếu kỳ xem hướng đội trưởng. Hiển nhiên hắn đối với cái này cũng là một biết nửa am hiểu. Dù sao trước đó ngưng khí lúc, hắn đối trúc cơ tu sĩ tiếp xúc càng ít. Nghĩ biết, đội trưởng lướt qua Hứa Thanh cùng Trương Tam. Cười cười, thôi được, xem ở hai ngươi là ta tương lai đồng đội phân thượng. Ta tự cùng các ngươi nói một câu. Các ngươi biết ta vì sao muốn đi lấy câu anh huyết nhục sao? Bởi vì loại trình độ kia thần tính sinh vật, hắn huyết nhục nuốt vào chân đồng về sau, có thể để tu sĩ pháp khiếu, trong nháy mắt bị xông mở rất nhiều, khiến cho ta tạo thành một đoàn mệnh hòa. Sở dĩ, cái gì là huyền diệu trạng thái, ta tự không giải thích, ta cho các ngươi hiện ra thoáng cái. Đội trưởng nói, bỗng nhiên hắn thể nội truyền ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang. Cái này tiếng vang như là thiên lôi đột nhiên nổ tung. Oanh minh tứ phương đồng thời, một cỗ kinh khủng đến cực điểm ba động, đột nhiên ở trên người hắn bộc phát ra. Hứa Thanh biến sắc, thân thể cấp tốc lui lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đội trưởng, một cỗ vẻ rung động tại hắn trong mắt phi tốc hiển hiện. Thời khắc này đội trưởng trong thân thể tốt tu đột nhiên xuất hiện một cái bị nhen lửa cự đại hỏa lô. Một cỗ hỏa nhiệt chi lực theo hắn thể nội bộc phát, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán lúc, hắn trên người ba động chi cường lại lập tức tựa như được gia trì đến số ít lần trở lên. Hắn thân thể càng là phảng phất hóa thành một hỏa nhân. Phía sau hư ảnh kinh thiên động địa, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết hai mắt ẩn ẩn nhói nhói. Thậm chí bốn phía đều bị bóp méo. Thân thể của hắn cũng tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên khẽ động. Hứa Thanh chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh xuất hiện. Trong chốc lát hắn cũng cảm giác não hải vù vù. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử để hắn bản có thể tốc độ cao nhất rút lui. Nhưng vẫn là đến muộn, đội trưởng thân thể trực tiếp đã đến bên cạnh hắn, tay phải đặt ở trước mặt hắn. Hắn trong tay có một cái Hứa Thanh tóc, giờ phút này đang cao ôn xuống phi tốc vặn vẹo, hóa thành cho bụi. Hứa Thanh đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, một bên đội trưởng thể nội hỏa lô sát na dập tắt, cả người khôi phục như thường, hướng về Hứa Thanh cười cười. Hứa Phó Ti, nếu ta vừa rồi muốn giết ngươi, giờ phút này, ngươi đã chết. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, không nói gì, nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên sóng lớn. Trước đó hắn đối huyền diệu trạng thái am hiểu, đều là khẩu thuật cùng ngọc giản miêu tả. Giờ phút này chân chính trông thấy, cảm thụ cực kỳ mãnh liệt, vừa rồi kia một cái chớp mắt. Đội trưởng mang đến cho hắn một cảm giác không thể địch lại. Đương nhiên ta là thiên tài, những người khác mở ra huyền diệu trạng thái sẽ không như ta lợi hại như vậy. Có thể ngươi cũng đánh không lại, bởi vì huyền diệu trạng thái là thể nội pháp khiếu siêu cấp bộc phát. Một khắc này trúc cơ, thuật pháp cùng nhục thân đều đem đạt đến cực hạn. Mặc dù không thể dài lâu, nhưng giết người hoặc là đào mệnh đều miễn cưỡng đủ. Đội trưởng đắc ý mở miệng, huyền diệu trạng thái chỉ có đồng dạng huyền diệu trạng thái chi tu mới có thể đối kháng, mà không có mở ra huyền diệu trạng thái trúc cơ liền là cái đi địa kê thôi. Sở dĩ tiểu A Thanh ngươi cũng không nên bị ngươi đã từng thấy đi địa kê mang lệch đối trúc cơ nhận biết nha. Ngươi phải cố gắng lên. Thiếu của ta kia 2 vạn linh thạch, nhớ rõ nhanh lên cho ta. Đội trưởng nói, cười tủm tỉm ăn quả táo, hướng về nơi xa đi đến. Mấy bước phía dưới, đạp không hóa thành trường hồng. Mục tiêu không phải Sơn Phong, vẫn như cũ là bộ hung ti. Hứa Thanh im lặng, nhìn qua đội đi xa thân ảnh. Hắn giờ phút này cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nội tâm càng là tràn đầy gấp gáp. Hắn phải nhanh một chút khai pháp khiếu. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra 30, hình thành mệnh hỏa, từ đó cũng có loại này huyền diệu trạng thái. Trương Tam đồng dạng trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn cười khổ lắc đầu. Đội trưởng là biến thái. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi pháp thuyền. Hứa Thanh không nói chuyện, thu hồi xem hướng đội trưởng rời đi thân ảnh mục quang. Một đường trầm mặc đi theo, nhưng lòng dạ bốc lên lại càng phát mãnh liệt. Ta một khi hình thành mệnh hỏa, tại mệnh đăng gia trì dưới, cùng hai đoàn mệnh hỏa đồng dạng. Hứa Thanh thở sâu, tại cái này lòng tràn đầy cảm giác cấp bách dưới, theo Trương Tam đi tới thương khố. Theo thương khố mở ra, một chiếc mang theo vài phần quen thuộc, càng nhiều lại là cảm giác xa lạ cự đại pháp thuyền xuất hiện ở trước mặt hắn. 50 trượng thân thuyền dán đầy trúc cơ hải tích ra. Hắn tạo hình cũng theo đó cải biến, xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt đã không phải lúc trước ngạc quy, mà là thành một đầu hải tích. Thần tính ba động cực kỳ mãnh liệt, đồng thời đã từng pháp chu cánh cũng cải biến bộ dáng, biến thành sinh trưởng ở cái này hải tích thân thể hai bên cánh thịt. Hung tàn cùng cuồng bạo đập vào mặt. Hứa Thanh, đội trưởng đem câu anh huyết nhục điểm ngươi ta một điều nhỏ. Ta cho ngươi thêm ở trên đây, thay thế hạch tâm động lực, làm pháp chu tấn thăng trở thành chân chính pháp thuyền. Đương nhiên ngươi nếu không nghĩ cũng có thể cầm xuống, nhưng ta cảm thấy đặt ở pháp thuyền bên trên càng tốt hơn. Có này thuyền tại, ngươi tại cấm hải sinh tồn năng lực, đem tăng lên trên diện rộng. Nhĩ Can, tiểu manh ngoan tâm cự tuyệt ước hội khẩn cầu, cắn răng cự tuyệt chơi đùa mời tại cái này ngày tốt cát viết là các vị đẹp trai mỹ nữ dâng lên canh. 4. Sở dĩ cúc thạch biến dị đừng sợ, tiểu manh cùng ngươi nhất hạ. CVT, chúc các đạo hữu thất tịch hạnh phúc a, cầu hoa ạ, hết chương.